Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 532, chung kết, 12, góc truyện audio.com. Kiều Luyến vừa dứt lời, liền chỉ Tôn Lập Nam giới thiệu với đám người Tô Bành Hạo. Tôn Lập Nam, sau đó chỉ đám người Tô Bành Hạo giới thiệu cho Tôn Lập Nam. Bọn họ đều là quy, còn chưa dứt lời, trong đại sảnh truyền tới tín hiệu tranh tài bắt đầu. Kiều Luyến sững sờ trực tiếp cắt ngang lời nói, chúng ta đi xem thi đấu trước. Trận đấu hôm nay, là cả ba đội cùng nhau tranh đoạt giải quán quân. Lần trước bên trong bán kết quy chiến đội bởi vì tay tôi là đại gia tôi là nhị gia bị thương, tuy cuối cùng Kiều Luyến cùng Thẩm Lương Xuyên ra sân thay đổi toàn cục cũng chỉ có thể là lấy thân phận đội đứng thứ ba tiến vào chung kết. Cho nên, trận đấu thứ nhất hôm nay, là đội đứng thứ nhất kinh chiến đội cùng đội đứng thứ hai đậu Hà Lan chiến đội thi đấu. Đội thua, sẽ cùng đội quy tranh tài, thua trận, trực tiếp bị loại bỏ. Đội chiến thắng, sẽ cùng đội thắng lúc trước tiến hành tranh giải quán quân. Hiện tại, là kinh chiến đội cùng chiến đội đậu Hà Lan tranh tài. Bởi vì tiếp đó, Quy sẽ thi đấu cùng đội thua cuộc cho nên giờ phút này bọn họ ngồi trong khán đài quan sát chiến thuật của bọn họ. Ván tranh tài đầu tiên bắt đầu, Kiều Luyến và Tô Bành Hạo nghiêm túc nhìn phía trên. Tô Bành Hạo hỏi thăm, chị cảm thấy ai sẽ thắng? Kiều Luyến còn chưa mở miệng, Tôn Lập Nam nhịn không được nói ra. Đương nhiên là kinh chiến đội. Kiều Luyến, Tô Bành Hạo, hai người đều buồn bực nhìn Tôn Lập Nam một chút, Tôn Lập Nam lập tức ho khan một tiếng, hiện tại còn không thể nói cho Kiều Luyến biết kinh chiến đội là của anh ta. Nhất định phải lấy được giải quán quân mới nói, cho nên anh ta che giấu mở miệng, các người nhìn tên chiến đội Kinh Quốc Vương, nghe rất khí phách mà. Tên này, là anh ta lấy đây này, Kiều Luyến cùng Tô Bành Hạo dứt khoát không để ý tới anh ta. Anh ta tiếp tục lải nhải. Và lại coi như kinh chiến đội thua trận đấu này, so đấu cùng quy chiến đội cũng không thành vấn đề, một tuần trước đó họ còn đánh bại quy chiến đội. Còn có cơ hội, kinh nhất định xứng đáng thắng cuộc, Kiều Luyến, anh im miệng, Tôn Lập Nam, vì cái gì sắc mặt Kiều Luyến khó coi như vậy, là mình nói sai cái gì sao, anh thật đúng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bên kia Kiều Luyến quay đầu nhìn về phía Tô Bành Hạo. Tôi cũng cảm thấy kinh sẽ thắng. Tôn Lập Nam, xem đi thì ra ánh mắt tôi và Kiều Luyến đều giống nhau. Kiều Luyến không để ý tới anh ta tiếp tục mở miệng. Mặc dù đậu Hà Lan là chiến đội lâu năm, nhưng là bọn họ quá thiên về hướng bảo thủ. Mà kinh chiến đội tập hợp rất nhiều thành viên ưu tú thời gian trước cũng đánh ra thành tích không tệ. Tô Bành Hạo gật đầu, cho nên, đối thủ của chúng ta, đầu tiên là chiến đội đậu Hà Lan. Kiều Luyến gật đầu, đúng, Tôn Lập Nam ở bên cạnh nghi hoặc. Đối thủ của các người, có ý gì, hai người tiếp tục không để ý tới anh ta, xem đi đấu. Trận so tài bừng bừng khí thế, fan hâm mộ hai bên tiếng reo hò điếc tai nhức óc. Nhưng rõ ràng nhất, fan hâm mộ kinh chiến đội nhiều hơn, tiếng càng to hơn. Toàn trường đều là kinh chiến đội tất thắng, Tôn Lập Nam nhìn thoáng qua khoảng 100 người tên này, vì kinh chiến đội reo hò đến khàn cả tiếng. Lúc này, anh ta mới hài lòng gật đầu, đương nhiên tiếng hô kinh chiến đội lớn nhất. 100 người này, là anh ta dùng tiền mời bọn họ đến cổ vũ. Nhất định phải tạo ra tràng. Góc truyện audio.com, diện kinh chiến đội rất được người yêu mến, như vậy, đợi lát nữa khi mình đem kinh chiến đội đưa cho Kiều Luyến, mới có thể vô cùng có mặt mũi. Nghĩ tới đây, Tôn Lập Nam lập tức hăng hái lên. Cách chương.